Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 814 bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Lợi đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 814 của bộ truyện này. Xin chào Công Vũ, chào Thanh Sơn Nguyễn nha. Xin chào Tiểu Bàn Tử, chào bạn Quang Trần. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3951. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Một người nam tử đứng tại cửa ra vào, chắp tay nói: "Bùi trưởng quầy, ta đến mang người ra trận." Bùi Bộ Vạn gật đầu, khua tay nói: "Đi thôi." Nam tử kia nhìn lướt qua trong phòng, ánh mắt lập tức dừng trên người của Dương Khai, nghiêng người đưa tay ra hiệu: "Mời." "Dương đại nhân, ngàn vạn lần cẩn thận a." La Hải Y đằng sau lưng thấp giọng nói. Dương Khai không quay đầu, chỉ là khoát tay áo theo người kia đi ra ngoài. Đợi sau khi hắn rời đi, Bùi Bộ Vạn mới nháy mắt ra dấu cùng tên tiểu nhị bên cạnh. Tiểu nhị kia nuốt nước bọt. "Chưởng quầy đặt bao nhiêu?" "Toàn bộ." Bùi Bộ Vạn trầm giọng nói. Tiểu nhị nghe lập tức sắc mặt có chút trắng bệch. "Chưởng quầy nghĩ lại đi, số tiền này không có dễ dàng mới mượn được từ sổ sách, nếu thua thật không cách nào bàn giao cùng tổng đàn bên kia." "Mỏ quà đen nhà người còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta xé nó hay không?" Bùi Bộ Vạn quát lên. Tiểu nhị kia vội vàng che miệng mình. "Bảo người đặt liền đặt đi, nói nhảm quá là nhiều." Tiểu nhị nắm tay buông ra một khe hở, lo sợ nói: "Đặt hết cho Dương Khai sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đặt cho Ngọc La Sát?" Bùi Bộ Vạn giận không có chỗ phát tiết, một cước đem tiểu nhị đạp ra ngoài, xoay người nhìn chăm chú Tu La Tràng bên dưới, thần sắc dữ tợn đáng sợ, bỗng nhiên nhếch miệng cười, quay đầu nhìn sang La Hải Y đầu óc còn đang mơ hồ kia. "Về sau bản tọa đến cùng là đớp phần hay ăn thịt, còn phải nhìn xem tiểu tử này có thể thắng trận này hay không." Hắn tuy là trưởng quầy của Bách Luyện Đường, nhưng bản thân kinh doanh bất thiện, mà cá cược lại thành nghiện rồi. Tòa trấn tinh thị nơi đây không những không thể kiếm được tiền, mà còn bồi thường không ít. Mắt thấy tổng đàn bên kia đã buông đến kiểm toán. Nếu là không nghĩ biện pháp lấp lỗ thủng này, không phải bị tổng đàn bên kia trừng phạt sao? Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn đi mượn không ít tiền, ngay cả bí bảo của mình cũng đem đi thế chân, nhưng vẫn còn lỗ rất lớn. Ngày giờ không nhiều, liền muốn đến Tu La Tràng kiếm một món tiền. Trong Tu La Tràng, người chiến thắng mặc dù có thể đạt được phần thưởng nhất định, nhưng so với phía ngoài đặt cược vẫn là không đáng nhắc tới. Nếu không như vậy, làm sao Bùi Vạn Bộ lại đi tìm người đến Tu La Tràng tranh đấu? Trước đó tìm được một tên không tệ, đáng tiếc là bị Dương Khai ba quyền hai cước đánh phế đi. Đây cũng là khiến cho Bùi Vạn Bộ thấy được một đầu kiếm tiền. Chỉ cần Dương Khai có thể thắng được trận này, hắn chẳng những có thể bổ khuyết thâm hụt, còn có thể trả hết tiền nợ. Không nói từ đây đại phú đại quý, tối thiểu nhất cũng không cần nơm nớp lo sợ. Nhưng nếu thua một trận này, vậy liền vạn kiếp bất phục. Cược một chút này, đó là đặt lên tiền để cùng vận mệnh của bản thân. Trước đó không nói với Dương Khai, một là nói không được, hai cũng là sợ Dương Khai có áp lực. Thấy hắn mỉm cười dữ tợn như vậy, sắc mặt của La Hải Y không khỏi hơi trắng bệch, cũng không biết nên nói tiếp ra sao. Một bên khác, được nam tử kia dẫn đi, Dương Khai tiến vào trong một đường hành lang, đi thẳng đến nơi cuối, phía trước có một cánh cửa ngăn trở đường đi. Dương Khai quay đầu nhìn về nam tử dẫn đường, đối phương cười nói: "Chờ một lát." Bên tai liền truyền đến giống tiếng hoan hô chập trùng thủy triều. Cho dù cách một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của những khán giả trong Tu La Tràng. Đằng sau cánh cửa này hẳn là Tu La Tràng. Có người đang dùng một loại ngữ khí mê hoặc giới thiệu Ngọc La Sát. Mặc dù tiếng hoang hô to, nhưng Dương Khai vẫn nghe rõ ràng. Người kia giới thiệu chiến tích của Ngọc La Sát trong Tu La Tràng, chiến 100 thắng 92, hòa 7 thua 1. Chiến tích như vậy có thể nói là khủng bố đến cực điểm, cũng là cường giả mới có thể được như vậy. Mà những đối thủ của người này có 6 phần chết trong Tu La Tràng, 3 phần tàn phế, chỉ có 1 phần có thể tạm thời an toàn. Theo người kia giới thiệu, tiếng hò reo trong Tu La Tràng ngày càng tăng vọt. Ngay sau đó, thanh âm kia nhất chuyển, cao giọng nói: "Người khiêu chiến hôm nay chính là một vị vô danh, Dương Khai." Dứt lời, cánh cửa một mực cản ngay trước mặt của Dương Khai chậm chậm nâng lên, có ánh sáng truyền đến. Nương theo tiếng reo hò đinh tai nhức óc, Tu La Tràng khắc sâu vào trong tầm mắt. Thanh âm trên sân tiếp tục: "Đến cùng là người không biết sợ hay là mãnh long quá gian để cho chúng ta rửa mắt chờ mong?" "Hạ tràng đi." Nam tử đứng bên người Dương Khai mỉm cười: "Làm phiền rồi." Dương Khai liền ôm quyền bước tới trước. Đằng sau truyền đến thanh âm của người kia: "Tiểu tử, đánh không lại có thể nhận thua, nộp mạng coi như hết." Bước vào trong Tu La Tràng, xuất hiện trên một tòa đài cao trăm trượng, đối diện cũng có một tòa đài cao. Trên đài cao, một bóng người đang đứng yên. Nghĩ đến đó chính là đối thủ của mình, Ngọc La Sát. Dương Khai dương mắt nhìn, phát hiện người này giống như mình nghĩ, là một nữ nhân. Vừa rồi nhìn thấy cái tên Ngọc La Sát, Dương Khai liền có chút suy đoán. Dù sao, là nam nhân mà nói, hắn sẽ không dùng tính danh như vậy. Bây giờ xem xét quả là thế. Ngọc La Sát này, người cao gầy, làn da trắng nõn, tư thái xinh đẹp. Mặc đồ cũng rất gọn, áo quần bó sát người. Trên thân, đường cong phát họa linh lung uyển chuyển, đôi tay như ngọc sáng lộ ở bên ngoài. Tuy nàng chỉ đứng bình tĩnh bên kia, Dương Khai vẫn có thể cảm giác một cổ chi khí hung sát đập vào trong mặt. Quả nhiên, không ít người chết dưới tay của nữ nhân này. Bốn mắt đối mặt, Dương Khai khẽ gật đầu ra hiệu. Thần sắc của Ngọc La Sát hờ hững, hai mắt như nước, không có nửa điểm chấn động. Ngay vào lúc này, cảnh sắc xung quanh biến hóa một trận. Khán đài xung quanh biến mất không thấy, bị một tầng cấm chế ngăn cách. Ngay sau đó, địa hình nhúc nhích quay cuồng, khí tức cực nóng tràn ngập xung quanh. Bất quá chỉ sau một lát, toàn bộ Tu La Tràng liền hóa thành một mảnh sa mạc rộng lớn. Dương Khai ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời lại có một vòng mặt trời. Mặt trời chói chang trên không, toàn bộ sa mạc nóng hồi hổi, lập tức ngạc nhiên không thôi. Mặc dù vừa rồi nghe Bùi Bộ Vạn có nói qua địa hình trong Tu La Tràng có thể biến hóa, là không nghĩ rằng ngay cả mặt trời đều có thể huyễn hóa ra được. Nghĩ đến sa mạc này chính là chiến trường, hẳn là ngẫu nhiên chuyển đổi ra. Đây cũng là dễ xử lý. Trong sa mạc trống trải không có gì, ngay cả nơi che đậy thân mình đều không có. Ngoài trừ đối kháng chính diện ra, rốt cuộc đừng nghĩ đến âm mưu quỷ kế. Khóe mắt liếc qua chỗ bóng người chợt lóe, ngay sau đó kình phong đập vào mặt. Dương Khai bật cười: "Các người làm sao chào hỏi một tiếng cũng không nói, liền đánh tới ta? Hôm qua tại Bách Luyện Đường cũng như vậy, hôm nay cũng là dạng này. Bất quá ngẫm lại, trong Tu La Tràng vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cách làm như vậy cũng không thể coi là đánh lén, chỉ có thể nói mình phản ứng có chút chậm." Thời điểm nói chữ đầu tiên, thân hình Dương Khai phiêu hốt lùi về sau, đến lúc nói xong một chữ cuối đã đánh ra một quyền. Ngọc La Sát đối diện nhấc chưởng nghênh đón, bất quá lúc quyền chưởng sắp tương giao, cánh tay nàng nhô ra lập tức vặn vẹo, phảng phất như một đầu rắn độc không xương quấn quanh theo nắm đấm của Dương Khai, một chưởng hung hăng ấn xuống ngực của Dương Khai. Mặc dù biến cố này vượt quá dự kiến, nhưng cũng không có gì to tát. Dương Khai không tránh không né, nhếch miệng cười, lực lượng trên quyền tuôn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời trúng chiêu, hai bóng người tung bay ra ngoài. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết nơi ngực quay cuồng, một cổ sát khí theo lồng ngực xông vào trong máu thịt kinh mạch. Nhướng mày, vội vàng thôi động lực lượng hóa giải, có chút cắn răng. Vừa rồi, mặc dù nhìn như lực đạo ngang nhau, nhưng mà trên thực tế mình ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Một quyền của mình đánh vào bờ vai của Ngọc La Sát, căn bản không có làm cho nàng ta bị thương. Trong nháy mắt, năm đấm chạm đến thân thể nàng, bả vai nữ nhân này liền lấy biên độ vi diệu run rẩy mấy lần. Cũng không biết sử dụng huyền diệu chi lực gì để cho mình không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực đánh vào trên bông. Đụng phải khắc tinh à. Dung Khai biến sắc, ưu thế của hắn ở chỗ có tố chất thân thể mạnh, lực lượng lớn. Võ giả cùng tầng thứ tuyệt không có khả năng đánh lại được. Nhưng đụng trúng đối thủ như Ngọc La Sát sẽ rất khó phát huy ra ưu thế. Một bên khác, thân hình Ngọc La Sát tung bay, người ở giữa không trung bỗng nhiên khoát tay. Trên tay lập tức xuất hiện một trường cung huyết sắc. Ngón tay vuốt khẽ, đầu ngón tay thành hình một cây trường tiễn huyết sắc. Tên đã lên dây, tranh một tiếng phóng tới. Cung không phải là bí bảo, mũi tên cũng không phải là bí bảo, mà là do lực lượng tinh thuần huyễn hóa, cho nên cũng không trái với quy củ của Tu La Tràng. Vài tiếng vang nhẹ, mấy đạo huyết sắc trường tiễn đã phong kín tất cả đường lui của Dung Khai, trong chớp mắt bước đến trước mặt Dung Khai. Thật nhanh à! Dung Khai biến sắc, còn ngón tay bắn ra. Nguyệt Nhận đen kịt nghênh tiếp trường tiễn huyết sắc, nhào nhào băng tán vô hình. Nhưng mà thời điểm một cây trường tiễn cuối băng tán, thân hình Ngọc La Sát bỗng nhiên biến mất tại chỗ, dường như bỏ qua không gian cách trở thuấn di tới trước mặt của Dung Khai. Thiên Thiên Ngọc Thủ chọc tới hai mắt của Dung Khai, có loại cảm giác nhặt hoa hải đảo phiêu dật. Dung Khai rùng mình bởi vì nữ nhân này buông lấy là đôi mắt mình. Cơ hồ theo bản năng, một thân lực lượng tuôn ra bảo vệ bản thân, đồng thời đầu ngửa ra sau. Ngọc Thủ thăm dò tới, thoáng bị ngăn trở, lập tức hóa chưởng thành đạo, hướng tới cổ của Dung Khai. Tuy là bàn tay trắng nõn, bổ tới, lại không thua bất cứ một thần binh sắc bén nào. Cho dù Dung Khai có thân thể long hóa, một chưởng này hạ tràng, thật chỉ sợ rằng đầu một nơi, thân một nẻo. Tránh cũng không thể tránh. Dung Khai cắn răng, vội vàng thi triển ra bí thuật hư vô, đem bản thân trục xuất vào trong hư không. Một chưởng kia cắt qua, lại không có cảm giác cắt được bất kỳ thực thể nào. Còn người của Ngọc La Sát, một mực như giếng cổ không gợn sóng, rốt cuộc hiện ra vẻ khác thường. Lực lượng tuôn ra trên lòng bàn tay hư không sụp đổ. Dương Khai lại rên lên một tiếng, thân hình đang hư ảo trở về hiện thực, dưới chân cấp tốc kéo ra khoảng cách với đối phương. Ngọc La Sát cũng không có truy kích, mà là lặng lẽ nhìn sang hắn, chờ hắn sau khi đứng vững mới nhẹ nhàng gật đầu. Người khá đó. Ngữ khí bình thản, không có chế nhạo, dường như là tán thưởng từ đáy lòng, là nghe không ra nửa điểm tán thưởng. Dung Khai vừa nghiêng đầu, nhổ ra một búng máu. Thời khắc mấu chốt vừa rồi, mặc dù thi triển ra hư vô, tránh đi một kích của đối phương, nhưng vẫn nhận một chút chấn động. Nội phủ quay cuồng, hắn cười hăng hắc. Người cũng không tệ. Nữ nhân này quả nhiên có kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, không hổ là đệ tử Tu La Thiên. Chính mình vừa lên là bị nàng ta ép có chút không thở nổi. Đây là chuyện chưa từng có. Chương 3952. Ngọc La Sát tấn công một mạch, không có chút dây dưa dài dòng, cho người ta cảm giác hòa mắt. Trách không được nàng ta có thể danh tiếng lớn như vậy ở trong Tu La Tràng, xếp hạng cũng cao dọa người. Bằng động tác liên tiếp vừa rồi của nàng ta, phía dưới nửa bước khai thiên, thật sự là không có mấy tên có thể đỡ nổi. Tùy tiện sơ sẩy một cái đều đủ để mất đi tính mệnh. Một thân Dung Khai nhiệt huyết sôi trào. Từ lúc đến ngoài càn khôn cho tới nay, liền không có một trận đánh hết mình. Gặp được đều là tồn tại thực lực cách xa so với hắn. Căn bản không có cách nào mà đánh. Ít có một trận chiến đấu ngang cấp. Có lần đi truy sát Phương Thái, hai tên khai thiên cảnh theo sát bên người trợ trận. Thật là không có gì khó. Còn hôm qua trong Bách Luyện Đường thì cũng giống như vậy. Đối với dạng người một đường trưởng thành dựa vào chiến đấu như hắn, thời gian dài như vậy sống không động quyền cước đúng là ngứa tay ngứa chân. Mặc dù ăn một chút thiệt thòi, ngược lại con người của Dung Khai lại tỏa sáng, có một loại cảm giác nóng lòng không có đợi được. Lau đi máu tươi nơi khóe miệng, Dung Khai đưa tay, vẫy vẫy tay cùng Ngọc La Sát, mũi vẫn lên trời một mặt kiêu ngạo. Ngọc La Sát thấy như vậy, con mắt có chút nheo, trên mặt một mực không có biểu lộ, lại từ từ khơi gợi lên một độ cong vi diệu. Cho tới bây giờ, không ai dám khiêu khích nàng ở trong Tu La Tràng. Ngay cả ba vị xếp hạng cao hơn nàng kia cũng sẽ không. Mặc dù nàng xếp vị thị trí thứ tư trên nhân bản, nhưng mà chênh lệch thực lực cùng ba vị trước không có bao nhiêu. Bất kỳ một tên nào đụng trúng nàng đều phải toàn lực ứng phó. Thế nhưng mà hôm nay lại có một tên vô danh tiểu tốt, ngay cả nhân bản cũng không có lưu danh sách, lại làm càn trước mặt nàng. Ngọc La Sát duỗi ra cái lưỡi màu đỏ tươi liếm đôi môi, tự như gặp được đồ ăn mỹ vị ngon miệng, thèm nhỏ dãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bão cát lên, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to. Ngọc La Sát đã xông ra như mũi tên rời cung, mấy đạo tàn ảnh ở trên đường lấy lên một cái rồi biến mất. Cả người đạo quỷ mị trôi dạt đến sau lưng của Dương Khai, nâng lên một cước, đế nguyên trên chân tuôn ra quét tới đầu của Dương Khai. Một cước này khủng bố tuyệt luân, cho dù có một tòa núi to trước mặt cũng có thể đá cho vỡ nát. Đằng sau đầu Dương Khai giống như có con mắt, khoát tay liền chộp tới chỗ mắt cá chân của nàng ta. Ôm đồn trên tay thấp giọng nhe răng cười. Xem, ngươi chạy đi đâu? Tiếng nói vừa dứt, Dương Khai lại biến sắc, tại vì chân nhỏ chộp trên tay lập tức trở nên mơ hồ không thụ lực, trượt ra khỏi lòng bàn tay. Ngay sau đó, một bộ thân thể ấm áp trèo lên đằng sau, thân thể ôn nhuận mềm mại lại cho người ta một loại cảm giác kinh dị. Tự như trèo lên không phải là thân thể của một nữ nhân, mà là của một đầu cự mãng đang định cắn người. Hai đùi hai tay của Ngọc La Sát đều vặn vẹo thành một độ cong không thể tưởng, trói buộc Dương Khai gắt gao. Dương Khai một thân mang lực lại hoàn toàn không thể nào phát huy. Bên tai liền có một cổ nhiệt khí phun ra, thanh âm của Ngọc La Sát vang lên như trong cửu u truyền đến câu hồn. Người muốn chết ra sao? Không đợi cho Dương Khai đáp, nàng ta lại há miệng ra hướng cổ Dương Khai mà táp. Lần đầu gặp phải loại sự tình này, trong lòng của Dương Khai nổi lên cảm giác cực kỳ cổ quái. Lại không ngại, hắn đưa tay hướng chộp tới sau lưng nắm tóc của Ngọc La Sát hung hăng mà kéo. Ngọc La Sát kêu lên, chỉ thiếu một chút liền có thể cắn nát cổ của Dương Khai. Lại bị một cổ đại lực kéo xuống, không thể không ngẩng đầu lên. Nét mặt lạnh lùng. Một đầu tóc đen được đế nguyên quán chú thẳng tắp. Dương Khai tê một tiếng vội vàng buông tay, nhưng vẫn đã muộn một chút. Trên lòng bàn tay bị cắt ra từng đạo vết thương thật nhỏ, lít nhà lít nhít. Bất quá có một lát thở dốc như vậy, rốt cuộc Dương Khai cũng kịp thôi động đế nguyên, thân thể ầm vang chấn động. Lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi truyền ra, Ngọc La Sát dây dưa trên người hắn bị chấn bay ra ngoài. Nữ nhân này lại không rời đi, mà thừa cơ vòng quanh bay Dương Khai, chưởng ảnh đầy trời, một đầu tóc đen cùng vũ động, phát động công kích tới Dương Khai từ các góc độ khó có thể tưởng. Xa xa mà nhìn, cả người Dương Khai đứng tại chỗ bất động, bên cạnh lại có một bóng người chuyển động không ngừng, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Thanh âm phanh phanh bên tai không dứt, trong nháy mắt, quần áo Dương Khai trên người lập tức làm lũ. Nhìn như rơi vào trong hạ phong. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ bị thu thiệt không ít, nhưng thần sắc Dương Khai lại là trấn định phi thường. Lúc này chỗ tốt của thân thể cường đại liền thể hiện ra. Mặc dù Ngọc La Sát có thể tạo thành tổn thương đối với hắn, nhưng lực đạo rất có hạn, trừ phi công kích đến vị trí yếu hại, nếu không căn bản không thể làm gì hắn. Ngược lại nếu là Ngọc La Sát ăn được một quyền một cước của mình, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Trong phòng kia, Bùi Bộ Vạn chắp hai tay sau lưng đứng trước bệ cửa sổ, chú ý xuống nơi đang chiến đấu. Mấy tên tiểu nhị bách luyện đường bên cạnh càng là hô to gọi nhỏ không ngừng, nhìn tấn công mạo hiểm kích thích đến cực điểm. Tất cả im miệng cho ta, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Bùi Bộ Vạn bỗng nhiên gầm thét, mấy tiểu nhị kia bị dọa cho giật mình vội vàng câm nín. Một mặt thì La Hải Y lo lắng. Bùi trưởng quay, Dương đại nhân có thể thắng được sao? Lấy nhãn lực của nàng chỉ có thể nhìn ra Dương Khai rơi vào hạ phong, căn bản không thấy rõ thế cục giữa sân ra sao. Bùi Bộ Vàng ha ha cười nhẹ một tiếng nói. Không đến cuối thì không ai biết. Bất quá tình huống dưới mắt, nếu hắn không thoát khỏi Ngọc La Sát, muốn thắng sợ rằng có chút khó khăn. Dứt lời, lông mày của Bùi Bộ Vàng bỗng nhiên nhảy, nhếch miệng cười. Có bản lĩnh à? Trong Tu La Tràng, nương theo một tiếng bạo hưởng, cả người Ngọc La Sát bỗng nhiên bay ra ngoài. Thân mình giữa không trung phun ra một ngụm máu, lảo đảo rơi xuống đất. cục diện hai người cùng tách ra, quần áo của Dung Khai rách rưới, nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng Ngọc La Sát hiển nhiên cũng không có chỗ tốt hơn. Một mực dây dưa cùng Dương Khai luôn có thời điểm sơ sẩy. Chịu một quyền của Dương Khai chưa kịp hóa giải, lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng không ngớt. Dương Khai nghiêng mắt nhìn, miệng cười nhếch cùng với Ngọc La Sát. Đến phiền ta. Thân hình không thấy có động tác gì, cả người lại quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Ngọc La Sát, nâng lên một chỉ điểm tới nàng ta. Một chỉ nhẹ nhàng này nhìn như không có nửa điểm lực đạo, là làm cho con người của Ngọc La Sát đột nhiên co rút, dưới chân lấp lóe liền hướng lướt về sau. Nơi bước về, bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa nhỏ huyết sắc. Hoa nhỏ kia phảng phất như tạo thành từ máu tươi, đỏ rực một mảnh. Một cổ sát khí cực kỳ nồng đậm từ đó truyền đến. Một bước, một bông hoa. Ngọc La Sát lùi lại 10 bước trên sa mạc, hình thành 10 đóa hoa nhỏ. Thời điểm mỗi một đóa hoa nhỏ xuất hiện đều phảng phất như một mảnh thú vô hình, muốn nhắm người mà cắn. Dương Khai như hình với bóng, chỗ đi qua, 10 đóa hoa nhỏ đều khô héo. Rốt cuộc, Ngọc La Sát cũng đổi sắc mặt. Một tay bấm niệm pháp quyết, hoa nhỏ khô héo vỡ nát ra, cánh hoa tràn ngập trong hư không, hóa thành mưa hoa đầy trời chụp xuống Dương Khai. Mỗi một cánh hoa đều đủ để cắt kim đoạn ngọc. Dương Khai vẫn giữ nguyên tư thế không có thay đổi, phát tắc không gian phun trào quanh thân. Bên ngoài thân thể, vết nứt hư không thật nhỏ, gần như không thể phát giác, đem bản thân bao trùm. Cánh hoa đánh tới không kịp cận thân, liền bị vết nứt hư không chém cho vỡ nát. Một chỉ Dương Khai điểm tới, một đạo nguyệt nhận trên đầu ngón tay chém về Ngọc La Sát. Gần trong gang tấc, cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Ngọc La Sát cắn đầu lưỡi, phun ra một đám huyết vụ. Trong khoảnh khắc, huyết vụ kia hóa thành một tầng huyết sắc phòng hộ, đem nguyệt nhận ngăn cản. Nhân cơ hội này, dưới chân Ngọc La Sát lóe lên, vội vàng kéo ra khoảng cách với Dương Khai. Trước đó là Dương Khai trăm phương ngàn kế phòng bị nàng ta, bây giờ lại là phản công. Chỉ có thể nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phong thủy luân chuyển. Cách xa nhau mấy chục trượng, hai người mặt đối mặt. Dương Khai thì cười tủm tỉm, nhưng mà thần sắc của Ngọc La Sát thì trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện ra, đối thủ này của mình có chút không đơn giản, cũng không phải là quả hồng mềm tùy tiện có thể nhào nặn. Bật lộn tay đôi ăn một chút thiệt thòi nhỏ, vậy cũng chỉ có thể đấu pháp. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ngọc La Sát bấm một cái pháp quyết. Trên thân thể linh lung, huyết khí cuồn cuộn. Dưới chân, bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng huyết sắc. Hoa hồng kia cùng hoa nhỏ vừa rồi thi triển ra nhìn không sai biệt, chỉ bất quá lớn hơn rất nhiều. Cả người Ngọc La Sát đứng bên trên, mơ hồ không thụ lực. Chỗ đối diện, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay, mười mấy đạo nguyệt nhận đen kịt đã gào thét tới. Ngọc La Sát vẫn bất động, đợi cho tới lúc nguyệt nhận tới sát gần mình. Huyết hoa dưới chân bỗng nhiên phun ra một tầng quang mang mờ mịt. Một tầng màn sáng đỏ từ dưới lên trên bao khỏa nàng vào trong đó. Thanh âm suy suy vang lên, nguyệt nhận chém ra từng đạo gần sóng trên màn sáng huyết sắc. Nhưng mà không thể nào phá vỡ nó. Dương Khai yên lặng, uy lực của nguyệt nhận hắn rõ ràng nhất, cũng không biết hoa hồng huyết sắc này có trò quỷ gì, có thể cản hoàn toàn xác thực đủ kiên cố. Ngọc La Sát biến hóa pháp quyết, trong miệng than khẽ. Thời điểm hai tay nàng chụm lại một chỗ, trong toàn bộ tu la tràn, một đóa huyết hoa to lớn bỗng nhiên xuất hiện, tràn ngập không gian lớn như vậy. Chỉ một thoáng, Dương Khai bị một mảnh biển hoa bao khỏa. Ngoài trừ huyết sắc đầy trời trong mắt ra, không có vật gì khác. Ngay cả bóng dáng của Ngọc La Sát cũng không thấy. Thần niệm của Dương Khai trào ra xem xét xung quanh, nhưng căn bản không cách nào điều tra ra hành tung của Ngọc La Sát. Một lúc sau, một tia dị hưởng truyền ra, cánh hoa bay tứ tung. Một cây trường thương huyết sắc xuyên qua biển hoa mà tới. Thanh trường thương kia là do cánh hoa tạo thành, phiêu đãng dị hương. Nhưng mà đằng đằng sát khí. Dương Khai đưa tay vỗ tới một chưởng, để nguyên tuôn trào, huyết sắc trường thương băng tán. Thế nhưng mà không đợi cho Dương Khai thở phào, trong biển hoa kia, thân ảnh Ngọc La Sát quỷ dị hiển lộ, cách Dương Khai không đến ba thước. Ngọc chưởng thon dài chụp tới, theo đó là khả năng hủy thiên diệt địa. Dương Khai sớm đã có đề phòng, cũng không kinh hãi, mà nhếch miệng cười đánh ra một quyền vào chính giữa thân thể của Ngọc La Sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Khai nhướng mày, bởi vì một quyền này không có cảm giác đánh trúng thực thể, Trong tầm mắt, cả người Ngọc La Sát bỗng nhiên thành mưa hoa đầy trời sụp đổ, hóa thành kình phong đánh tới sau đầu. Tầm mắt của Dương Khai co rút, pháp tắc không gian phun trào trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc hiện thân, đã ở bên trái ngoài 10 trượng, phóng tầm mắt mà nhìn. Nơi đứng trước đó, Ngọc La Sát hiện thân, trên tay nắm một mảnh cánh hoa. Quay đầu nhìn, đều thấy được ý chí chiến đấu dày đặc và hao thắng từ trong mắt đối phương. Bất quá chỉ một lát sau, Ngọc La Sát lại tản ra, hóa thành mưa hoa đầy trời. Ngọc La Sát này cũng không phải là bản thể. Chương 3953. Bốn phía trên khán đài đã hoàn toàn không thấy rõ tình hình giữa sân ra sao. Toàn bộ tu la tràng đều bị hoa hồng huyết sắc bao lấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người phiêu hốt bên trong, tiếng vang rầm rầm. Dù là như vậy, cũng không làm trở ngại sự nhiệt tình của đám khán giả. Hô to gọi nhỏ không ngừng, rất nhiều người hô to tên Ngọc La Sát. Xem ra nhân khí của nữ nhân này trong tu la tràng là không có nhỏ. Người xinh đẹp, vóc người đẹp, thực lực lại mạnh, tự nhiên có thể được không ít nam nhân ái mộ. Trong phòng bao, nét mặt của Bùi Bộ Vạn nghiêm túc nhìn chăm chăm vào chiến trường bên dưới. Lấy nhãn lực tứ phẩm khai thiền, tự nhiên hắn có thể thấy rõ ràng thế cục giữa sân. Nếu đổi lại là mình, hắn nếu có tu vi như Dung Khai bây giờ, chỉ sợ ngoại trừ nhận thua ra, lại không có cách nào khác. Bây giờ Dung Khai ngay cả bản thể Ngọc La Sát ở đâu đều tìm không ra, thì làm sao có thể thắng? Muốn thắng, nhất định phải tìm ra hành tung của Ngọc La Sát. Chỉ là hắn có phần nhãn lực này ư. Trong tu la tràng, Dung Khai cũng có chút to đầu. Nếu là có thể nói, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài. Dù sao nơi này là tu la tràng, có thật nhiều người đang quan sát trận tranh đấu này. Một chút ác chủ bài có thể sẽ dẫn đến một chút sự tình phiền phức. Nhưng mà hôm nay, Ngọc La Sát hành động như vậy, hành tung đều không hiện, khiến hắn thật sự bất đắc dĩ. Có chút cúi đầu, tóc trước trán rủ xuống. Cho dù cánh hoa bay múa xung quanh tràn ngập sát cơ, nhưng hắn vẫn bất động. Dị hưởng lại nổi, cánh hoa phiêu đãng tạo thành sát trận vô biên. Đằng sau sát trận, thân ảnh Ngọc La Sát như ẩn như hiện, trong đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Thẳng cho tới thời điểm biển hoa tới người, Dung Khai mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Một thân đế nguyên tuôn ra, bốn phía quanh người, vết nứt không gian như cá bơi nổi lên. Biển hoa vỡ nát, vết nứt không gian dần dần trừ khử. Ngọc La Sát theo đằng sau biển hoa đưa tay chụp tới Dương Khai. Dương Khai hồn nhiên không để ý, bỗng nhiên quay đầu nhìn một nơi. Chỗ mắt trái, một vòng kim quang tỏa ra, nhếch miệng nhe răng cười. Trốn tiếp đi, chơi rất vui sao. Dứt lời, người cấp tốc đi tới bên kia. Trên không trung, hai tay tung bay, pháp quyết biến hóa, trong miệng thì than nhẹ. Tuế nguyệt khô vinh, như toa như mộng. Một chưởng vỗ xuống. Trong biển hoa, Ngọc La Sát như lâm phải đại địch. Trong nháy mắt con người co rút bằng mũi kim, làm sao cũng không ngờ đối phương lại tìm được hành tung của mình nhanh chóng như vậy. Lúc dương mắt lên nhìn, chỉ thấy con mắt trái của Dương Khai đã biến thành con người màu vàng dựng đứng. Con người kia tràn đầy uy nghiêm, phản phất có thể nhìn thẳng tới chỗ sâu trong tâm linh nàng, nhìn trộm bí mật giấu trong đáy lòng, để cho nàng ta phải rùng mình. Bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này tu luyện đồng thuật cao thâm, trách không được có thể làm được tới loại trình độ này. Đang muốn trốn tránh, nhưng tư duy lại ngưng trong nháy mắt đó. Chờ thời điểm bình tĩnh lại, một chưởng kia đã tới người. Hét dài một tiếng, đinh tai nhức óc, biển hoa vô biên như gặp hiệu lệnh, quay cuồng. Hội tụ trước người thành một tầng phòng hộ kiên cố. Tuế nguyệt như toa ấn chụp được, biển hoa vỡ nát, hiển lộ ra chân thân Ngọc La Sát một mực trốn trong đó, sắc mặt hơi có chút bối rối. Nếu như là lúc đầu tu luyện tuế nguyệt như toa ấn, còn chưa nhất định có uy năng dạng này. Nhưng Dung Khai tại bên trong chiến trường cổ, chính mắt thấy vô số lần tuế nguyệt đại đế tranh đấu cùng Mạc Thắng hấp thu tinh túy chiến đấu của cả hai, diễn hóa ra chân lý võ đạo của bản thân. Cái khác thì không dám nói, nhưng mà tuế nguyệt như toa ấn tuyệt đối đã lô hỏa thuần thanh, so với tuế nguyệt đại đế năm xưa đều không kém bao nhiêu. Người xong rồi. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng với nàng ta, dứt lời trong diệt thế ma nhãn, một đóa hoa sen tinh khiết lóe lên một cái rồi biến mất. Bí thuật sinh liên. Ngọc La Sát ngẩn ngơ, trong nháy mắt phòng hộ thần hồn như là giấy. Trong tầm mắt, một đóa hoa sen to lớn hiện ra, cánh hoa nở rộ, thần hồn chi lực cấp tốc bị rút đi. Mặc dù Ngọc La Sát cũng đã ngưng tụ đạo ấn của bản thân mình, nhưng mà vẫn còn đang trong giới hạn đế tôn cảnh. Luận về thần hồn chi lực, làm sao có thể đánh đồng cùng với Dương Khai? Không nói đến nhiều năm nuôi dưỡng ôn thần liên, để tu vi thần hồn của hắn mạnh hơn rất nhiều so với võ giả đồng cấp. Liền nói lúc trước, sau khi đồng phòng cùng Ngọc Như Mộng, lấy được thần hồn bổ dưỡng, cũng làm cho lực lượng thần hồn của hắn tăng vọt trên một mảng lớn. Bây giờ thần hồn chi lực của hắn có lẽ chưa tới khai thiên cảnh, nhưng nửa bước khai thiên lại là có dư. Đầu đau muốn nứt, Ngọc La Sát thét lên một tiếng, bản năng thôi động thần hồn chi lực ngăn cản. Bỗng nhiên, nàng ta càng thôi động lực lượng thần niệm, tốc độ hoa sen tinh khiết lại nở rộ càng nhanh. Thời gian nháy mắt, toàn bộ hoa sen đều đã phô trương ra, trắng noãn như ngọc, không nhúm bụi trần, rất là lộng lẫy. Chuyện này vẫn chưa xong, ánh sáng diệt thế ma nhãn của Dương Khai lóe lên, phút chốc biến đổi lực lượng thần hồn. Bí thuật, nộ liên. Bí thuật sinh liên là lấy lực lượng thần hồn của địch nhân làm chất dinh dưỡng, khiến cho hoa sen nở rộ tinh khiết. Mà bí thuật nộ liên thì hoàn toàn tương phản. Hoa sen kia khép đem thần hồn của người ta bao khỏa bên trong, phong tỏa tinh thần cùng thể xác, chặt đứt liên hệ của thần hồn cùng nhục thân. Có thể nói, một khi trúng bí thuật nộ liên, trước khi hóa giải bí thuật này, người kia chính là một bộ cơ thể không có tư duy. Hoa sen cấp tốc khép, đem thần hồn của Ngọc La Sát bao khỏa bên trong. Nếu là trạng thái hoàn hảo, Ngọc La Sát chưa hẳn không thể thoát khỏi trói buộc của bí thuật này. Nhưng trước đó, đầu tiên là trúng một chiêu sinh liên, lực lượng thần hồn tổn hao nhiều. Giờ phút này làm sao có thể làm gì? Thể xác và tinh thần ảm đạm phản phất bị trục xuất tiến vào một mảnh thế giới bóng đêm vô tận, càng không ngừng rơi xuống dưới, giống như vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Biển hoa vô biên sụp đổ, tình cảnh trong Tu La Tràng một lần nữa khắc sâu vào tầm mắt của quần chúng. Trước mặt bao nhiêu người trong sa mạc kia, Dương Khai cùng Ngọc La Sát hai người cách nhau không xa, tất cả đều không nhúc nhích. Tình cảnh này là để cho người ta không biết đến cùng là ai thắng ai thua. La Hải Y cũng nhìn không ra, từ khi biển hoa kia xuất hiện, nàng liền không nhìn ra bất cứ vật gì. Giờ phút này nhìn không được, lên tiếng hỏi. Bùi trưởng quay, Dương đại nhân thắng rồi sao? Bùi Bộ Vàng nghiêng đầu, dọa La Hải Y nhảy một cái. Chỉ vì tại trong thời gian thật ngắn này, hai mắt của gia hỏa này đúng là một mảnh huyết hồng, trong tròng mắt trải rộng tơ máu. La Hải Y không khỏi lùi về sau mấy bước, thân thể căng cứng. Bùi Bộ Vàng thì nhếch miệng nhe răng cười, trong miệng phun ra một chữ. Thắng! Sau khi nói xong thì nhìn không được mà cười lên ha ha. Hai tay giơ cao phấn chấn, tự như đánh thắng trong sân chính là hắn ta. Không thể không hưng phấn, vốn là sơn cùng thủy tận. Mượn sổ sách vẫn không đủ, bất đắc dĩ cược một chút lại thật sự xoay người như vậy. Kể từ đó không cần tiếp tục lo lắng tổng đàn bên kia phái người đến kiểm toán. Mà thời điểm Bùi Bộ Vàng hôi to cười, trong Tu La Tràng Dương Khai nâng lên một tay, nhẹ nhàng điểm lên trán của Ngọc La Sát. Cả người Ngọc La Sát ầm vang ngã xuống đất, hai con người tròn tròn không có nửa điểm thần thái. Nếu không có phá giải nội liên bí thuật, Ngọc La Sát đừng nghĩ đến chuyện thân tâm hợp nhất lai. Gặp tình hình này, quần chúng xung quanh đâu còn không biết kết quả ra sao. Trên khán đài là một mảnh xôn xao. Ngọc La Sát xếp hạng thứ tư trên nhân bản, lại bại dưới tay của một tiểu tử vô danh. Mấu chốt là ngay cả Ngọc La Sát đến cùng tại sao thua, bọn hắn đều không thấy rõ ràng. Rất nhiều người đặt vốn lớn trên người của Ngọc La Sát, lúc này tự nhiên thoá mạ không ngớt. Kêu gào Tu La Tràng âm thầm thao tác bên trong có tấm màn đen. Tu La Tràng bên này lại ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không quan tâm. Thanh âm không hiểu kia vang lên lần nữa tuyên cáo Dương Khai thắng lợi. Trong sân, cảnh sắc biến hóa rất nhanh, sa mạc biến mất không thấy đâu. Một lần nữa biến thành hai tòa đài cao sừng sững. Có một nữ tử xông vào trong Tu La Tràng, hung tợn trừng mắt Dương Khai, sau đó ôm lấy Ngọc La Sát, lách mình biến mất không thấy. Xem bộ dáng là đi nghĩ biện pháp cứu chữa. Dương Khai thản nhiên tiến đến đường cũ quay về. Trong lối đi, gia hỏa trước đó dẫn hắn vẫn đang đứng đó, khẽ gật đầu ra hiệu với Dương Khai. Dương Khai đáp lễ trực tiếp đi vào trong phòng bao. Dương đại nhân! Mấy tên tiểu nhị bách luyện đường lập tức tiến lên đón, thái độ vô cùng nhiệt tình, cúi đầu khom lưng. Ánh mắt của Dương Khai quét một vòng, cau mày nói. Trưởng quầy của các người đâu rồi? Trong phòng bao đúng là không thấy bóng dáng của Bùi Bộ Vạn. Gia hỏa này sẽ không phải là chạy trốn rồi ư? Ngẫm lại không đúng nha, bách luyện đường còn đó, hắn có thể chạy đi đâu? Huống chi, trước đó gia hỏa này còn lấy đạo tâm của bản thân ra thề, nên sẽ không lỡ hẹn. Bùi trưởng quầy đi đòi tiền rồi. Đòi tiền gì? Dung Khai ngạc nhiên. La Hải Y quan sát mấy tên tiểu nhị của bách luyện đường rồi mở miệng nói. Bùi trưởng quầy đặt cược bên ngươi, người thắng, hắn ta liền thắng. Hắn ta có lòng tin đối với ta như vậy sao? Đặt bao nhiêu trên người ta? La Hải Y lắc đầu, việc này nàng cũng không biết. Dung Khai nhìn về mấy tên tiểu nhị của bách luyện đường. Một tên tiểu nhị bên trong cười làm lành. Không nhiều, không nhiều. Không nhiều là bao nhiêu? Dung Khai không buông tha, tiểu nhị kia dựng thẳng một ngón tay. 100 vạn. Tiểu nhị lắc đầu. 10 triệu. Dung Khai kinh hãi, lúc này tiểu nhị mới gật đầu. Chật chật hai tiếng, Dung Khai cũng là phục. Gia hỏa Bùi Bộ Vạn này đối với mình cũng không coi là hiểu rõ nhiều, lại có lá gan đặt lên 10 triệu khai thiên đan. Ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe, Dung Khai cau mày. Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Thần sắc tiểu nhị lập tức có hơi xấu hổ, gãi gãi mặt, trong lòng không muốn trả lời. Nhưng việc này cũng không có dối gạt được. Dương Khai chỉ cần tùy tiện đi bên ngoài nhìn xem liền biết. Vì vậy ngập ngừng nói. Một ăn bốn. À, Bùi trưởng quầy đây là phát tài rồi. Dương Khai hít sâu một hơi, cắn răng nói. Tỷ lệ đặt cược một ăn bốn, 10 triệu tiền vốn đó chính là 40 triệu lợi nhuận. Mẹ nói chứ, trách không được thằng kia hào phóng với mình như vậy. Lớn tiếng nói với mình nếu thắng trận này, chẳng những trả lại 10 triệu còn bồi thường thêm 100 vạn. Cùng 40 triệu kia so ra, 100 vạn thì tính là gì? Bây giờ xem ra hắn đã sớm bị coi là một con tốt. Dương Khai lập tức có chút đau răng. Chính mình khổ sở trên đài đấu tranh quyết tử cùng người ta. Kết quả là tiện nghi cho người bên ngoài. Nhưng việc này cũng không có cách. Sự tình trước đó đã nói xong rồi, bây giờ cũng không đổi được. Dương đại nhân, chủng quầy nói hắn cần một chút thời gian để cho chúng ta về bách luyện đường chờ hắn. Hắn nói rằng người an tâm. 1.100 vạn kia khẳng định sẽ trả. Hắn dám không trả hay sao? Dương Khai hừ hừ. Chương 3954. Tại trong sảnh chính của bách luyện đường, đợi không đến nửa canh giờ, liền nghe tiếng cười to của Bùi Bộ Vạn truyền đến từ bên ngoài. Dương huynh đệ đâu rồi? Dương huynh đệ đâu rồi? Trước đó còn hô tiểu tử Dương Khai, bây giờ thắng đống tiền rồi, thì liền hô lên huynh đệ. Còn chưa kịp nói xong, gia hỏa này liền long hành hổ bộ tiến lên, nuột một đôi mắt trâu sáng lên nhìn Dương Khai chằm chằm, trực tiếp đi vào trước mặt Dương Khai rồi vỗ vai hắn. Huynh đệ, người thật đúng là phúc tinh của lão Bùi ta. Xem ta là cứu tinh mới đúng chứ. Dương Khai khẽ nói, cũng là phục tên gia hỏa này, đến nay có chút không rõ ràng. Hắn lấy dũng khí lớn như vậy ở đâu ra mà đặt lên người mình tới 10 triệu. Vạn nhất mình thua thì làm sao? Không khác biệt à. Tiểu nhị đâu rồi, đổi nước trà cho ta, dâng trà tốt nhất lên. Bùi Vạn Bộ khoát tay ngăn, cúi đầu nhìn chén trà của Dương Khai nhíu mày. Bớt nhiều lời đi, đưa tiền trước. Dương Khai không khách khí, đưa tay nói. Bực, thật là bực tên này. Dương Khai thật sự lười gặp hắn, tranh thủ thời gian sổ sách rõ ràng, rồi rời đi thì quan trọng hơn. Yên tâm, một phần không có thiếu, bản tọa sớm đã chuẩn bị xong. Nói rồi, thì ngồi xuống, đẩy một cái nhẫn không gian qua. Dương Khai cầm lấy nhẫn, thần niệm liếc nhìn, kiểm kê số lượng. Bùi Bộ Vạn ở một bên cười ha ha nhìn sang hắn. Dương huynh đệ, không nghĩ tới ngươi có thể đánh được như vậy. Ngọc La Sát kia cũng bị ngươi đánh bại nhẹ nhõm. Có hứng thú là đi đánh thêm mấy trận hay không? Dương Khai nhất tâm nhị dụng, một bên tiếp tục kiểm kê, một bên nghiêng qua hắn. Bùi Bộ Vạn nói tiếp. Ngọc La Sát bất quá xếp thứ tư của nhân bản, mặc dù không tệ, nhưng so với ba tên kia vẫn kém một chút. Nếu người có tâm, ta an bài người đánh một trận cùng ba tên kia. Nếu có thể thắng, có thể kiếm lời không ít. Dương Khai giơ nhẫn không gian trên tay. Ta có tiền rồi, ta không đánh đâu. Bùi Bộ Vàng cười nói. Từng đấy của ngươi thì tính là gì? Trong đó 1.000 vạn cũng không phải của ngươi, chỉ có 100 vạn mà thôi. Nếu ngươi nghe ta ăn bài, chờ sau khi ta thắng tiền, chúng ta ăn chia. Dương Khai không thèm quan tâm mà đứng lên nói. Chuyện chỗ này xin cáo từ, Bùi trưởng quầy dừng bước. Nói rồi hắn dẫn La Hải Y trực tiếp bước đi. Khoan đi, mọi thứ dễ thương lượng, ba thành cũng được. Bùi Bộ Vạn liền vội vàng đứng lên thuyết phục. 4 thành. Mắt thấy Dương Khai không có dấu hiệu dừng bước, Bùi Bộ Vạn vội vàng tăng giá. Nhiều nhất là 4 thành, ta cũng muốn gánh chịu phong hiểm thâm hụt tiền. Vậy chia 5 năm sao? Cao hơn nữa liền quá mức. Dương Khai mắt điếc tai ngơ rất nhanh biến mất không thấy. Tiểu tử này. Bùi Bộ Vạn chép miệng, nếu là người bên ngoài không quan tâm đến lợi ích thì cũng phải lưu lại. Đơn giản tiểu tử này chính là một cái cây rụng tiền. Chỉ cần vận hành tốt, muốn kiếm tiền từ trong Tu La Tràng còn không dễ hay sao? Nhưng tiểu tử này là người của đệ nhất khách điếm, không nên dùng sức mạnh cưỡng ép. Nếu người ta không nguyện ý, Bùi Bộ Vạn thật sự đúng là không có biện pháp. Đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi, trong lòng Bùi Bộ Vạn cảm thấy tiếc hận. Bất quá rất nhanh liền bị vui sướng thắng tiền cho hòa tan, ngồi xuống kiểm kê thu hoạch của mình lần này. Hắn đặt 10 triệu thắng 40 triệu, tổng cộng chính là 50 triệu khai thiên đan, cho Dương Khai 1.100 vạn, còn gần 40 triệu, chẳng những đủ để chi cho sổ sách mà còn thừa. Khói mù quấn quanh hắn nhiều ngày nay đã biến mất không thấy, trong lòng vô cùng khoái hoạt. Dẫn La Hải Y ra khỏi bách luyện đường, Dương Khai đem một cái nhẫn đưa cho nàng. La Hải Y ngẩng đầu nhìn hắn, Dương Khai nói, ta trả lại cho ngươi. Lúc này La Hải Y mới tiếp nhận, thần niệm quét qua thấp giọng hô. Đại nhân ạ, quá nhiều rồi. Trước đó thời điểm Dương Khai mua sắm càng khôn đồ, nàng cho Dương Khai vay không đến 2 vạn khai thiên đan. Bây giờ bất quá cách 1 ngày, vậy mà Dương Khai lập tức trả nàng 3 vạn. Đây là đối với La Hải Y mà nói xác thực không ít. Coi như trả thù lao cho ngươi. Dương Khai cười nói, vậy cũng là quá nhiều. La Hải Y lắc đầu. Ta không thể nào nhận của đại nhân, trả thù lao cho ta căn bản không cần nhiều như vậy, còn xin đại nhân thu hồi. Nói rồi còn đem nhẫn trả tới. Dương Khai yên lặng nhìn nàng, thấy thần sắc kiên định nghiêm túc của nàng không khỏi bật cười, cũng không còn miễn cưỡng. Được rồi, ngươi đem tiền trước đó khấu trừ, còn lại thì đưa cho ta. La Hải Y không lên tiếng, bận rộn một phen đem khai thiên đan thừa trả lại. Dương Khai tiện tay tiếp nhận, nhìn xem sắc trời còn sớm rồi mở miệng nói. Lại giúp ta đi thêm mấy nhà đi. Dạ được, dù sao thiếp thân quay về cũng không có việc gì. Đại nhân muốn đi tới nơi nào, thiếp nhờ thân đều có thể đi theo. Hôm qua Tây Bách luyện đường đòi tiền nợ, không cách nào tiếp tục. Còn có không ít cửa hàng chưa đi. Dương Khai đoán chừng tối thiểu nhất còn phải 3-4 ngày mới có thể xong. Mấy cửa hàng sau không có gặp được dạng người như Bùi Vạn Bộ. Đưa lên bái thiếp, nói lên ý đồ, đưa ra tín vật của bà chủ. Chủng quầy các nhà đều khách khí tiếp đãi, nhưng mấy nhà trước ước định kỳ hạn là 1 tháng. Chớp mắt, đêm đã tới. Hôm qua, trên thân không có tiền, lại không muốn về khách điếm. Lúc này mới tá túc tại chỗ của La Hải Y. Hôm nay mới kiếm tới 1.100 vạn. Dung Khai lại nghĩ đến trở về báo tin vui cho bà chủ, liền để La Hải Y đi về trước. Nói xong, ngày mai tiếp tục. Dung Khai thản nhiên đi về đệ nhất khách điếm. Không bao lâu sau, liền về tới trong khách điếm. Trong đệ nhất khách điếm, người vẫn kín chật chỗ. Mấy tên sai vặt chạy tới chạy lui. Tên Thu Chi đứng sau quầy tính toán lốp bốp. Tiểu điếm đã đầy khách, khách quan tìm trọ nơi khác đi. Tên Thu Chi phát giác có người tới cũng không ngẩng đầu mà lên tiếng nói. Bà chủ đâu rồi? Dung Khai gõ bàn nói. Tên Thu Chi ngẩng đầu. À, là ngươi sao? Ta còn tưởng là khách tới. Rồi hướng về sau biểu môi. Bên trong phòng. Dương Khai gật đầu. Vậy ngươi cứ làm việc đi. Rồi trực tiếp bước tới sau viện. Tên Thu Chi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Dương Khai một chút, rụt cổ, rồi thấp giọng nói. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa là muốn xông vào. Tội gì đến đây à? Đi tới hậu viện, Dương Khai liếc mắt, liền thấy một người đang ở góc rẽ trong sân nhỏ, đứng dậy, ngồi xuống, đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Trên bờ vai tự hồ còn gánh cái gì? Dương Khai lấy làm kỳ đi qua nhìn, phát hiện người này rõ ràng là Lão Bạch. Mặt đối mặt, Lão Bạch nhếch miệng cười. À, trở về rồi sao? Nhưng mà ngươi đang làm gì vậy? Dương Khai ngẩng đầu tò mò nhìn sang hắn. Không có làm gì. Lão Bạch gian khổ đứng dậy, nói một câu suýt nữa không còn hơi. Nhìn ra đồ vật khiêng trên vai là không có nhẹ nha. Là đang tu hành à? Tu hành ở đây sao? Dương Khai bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Không biết gia hỏa này nổi điên cái gì. Muốn tu hành cũng tìm nơi thích hợp đi. Chạy tới trong viện của bà chủ tu hành là sao? Dương Khai, quay về rồi ư? Dì ánh nến trong sương phòng, thanh âm thanh lãnh của bà chủ truyền ra. Vâng, trở về rồi, bà chủ. Dương Khai gào to, nhìn Bạch Thất, lắc đầu không quan tâm, đi tới gõ cửa. Vào đi. Dương Khai đẩy cửa vào, còn chưa kịp báo tin vui cho bà chủ, liền thấy một đạo bóng trắng vọt tới mình. Dưới sự kinh hãi, liền muốn lui ra ngoài. Nhưng tốc độ bóng trắng nhanh không kịp thái thường. Một tay nắm chặt cổ áo hắn, liền đem hắn kéo vào trong phòng. Ngay sau đó cửa phòng ầm ầm đóng. Dương Khai khẩn trương cao độ, còn tưởng rằng có người đánh lén mình. Định mắt nhìn, lại phát hiện đứng trước mặt mình chính là bà chủ. Ngẫm lại cũng đúng, đây là phòng của bà chủ mà, ngoại trừ nàng còn có thể là ai. Giờ khắc này đôi mắt bà chủ là một mảnh hàn sát, một mặt lạnh như băng nhìn sang. Dương Khai trợn mắt. Làm sao? Có chuyện gì? Ai lại chọc cho nữ nhân này điên lên rồi? Thấy ánh mắt của nàng ta như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống. Ngươi còn có mặt mũi để mà hỏi sao? Bà chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm trong hư không. Cũng không biết từ chỗ nào cầm ra một đồ vật như chổi lông gà, đánh tới đầu của Dương Khai. Dương Khai giật mình đưa tay cản, nhưng bà chủ có tu vi gì, mà hắn thì tu vi gì, căn bản ngăn không có được. Trong chớp mắt, chổi lông gà trực tiếp đánh lên trên đầu. Dương Khai đau tới đỏ cả mắt. Hai tay bưng bít lấy đầu mà quát to. Này này, ngươi làm gì vậy chứ? Đánh ngươi, không nhìn ra được sao? Đang nói chuyện, chổi lông gà lại chọc tới, trực tiếp đâm vào bụng của Dương Khai. Ai hỏi ngươi chuyện này, lão tử hỏi, là tại sao ngươi đánh ta? Dương Khai muốn nói chuyện là không mở miệng được. Một trận dời sông lấp bể trong bụng, thân eo đều cong. Chổi lông gà lại rơi xuống, nện trên bờ vai của Dương Khai. Dương Khai như bị lửa thiêu, nhảy dựng lên, thân hình lùi về sau, muốn chạy mất dép. Nhưng bà chủ chỉ là đưa tay một cái, liền đem hắn giật trở về. Mẹ nói chứ, thực lực sai biệt quá là lớn à, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lòng của Dương Khai tràn đầy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Từ nhỏ cho tới lớn, thật đúng là không có bị người ta đánh qua như này. Mấu chốt một trận này đánh còn không hiểu là vì điều gì. Lại bị đánh mấy lần, quá là đau. Trong lòng của Dương Khai tức giận, càng ngày càng bạo nộ, hét lớn một tiếng. Này, nữ nhân điên, người thử động thủ thêm đi. Nữ nhân điên? Bà chủ giận quá hóa cười, chổi lông gà hóa thành ảo ảnh vô biên, chụp xuống Dương Khai. Dương Khai lập tức bị đánh cho gà bay chó chạy, cắn răng một cái, trấn an mình là đại trượng phu co được giãn được. Mặc kệ ra sao, trước tiên đem vấn đề hiểu rõ, liên tục không ngừng hô. Đừng có đánh nữa, có chuyện gì từ từ nói đi. Ta là nữ nhân điên, nói với ngươi thì được gì? Nữ nhân điên, muốn làm sao thì làm. Lại là mấy lần đánh xuống. Dương Khai bị nghẹn không cách nào khác, con người nấp trong góc tường, lấy tay bảo vệ đầu mình. Thấy hắn như vậy, bà chủ ngược lại là ngừng tay. Dương Khai từ từ ngẩng đầu, từ khe hở tay, nhìn khuôn mặt đầy cảnh giác. Bà chủ từ trên cao nhìn xuống, trên mặt lạnh ý đông lạnh. Nói đi, đêm qua đi đâu? Vì sao không về ngủ? Dương Khai bị phẫn. Vì cái này mà ngươi đánh ta? Hắn từ từ đứng dậy. Bà chủ Dương chổi lông gà lên, Dương Khai lại ruột trở về, trong lòng âm thầm quyết tâm. Đợi mình tu luyện đến khai thiên cảnh, nếu không nhất định phải tìm về trả món nợ này gấp 10 gấp trăm lần. Ta hỏi ngươi, liền ngoan ngoãn trả lời đi, ít lải nhải. Thì đêm qua ở trong nhà bạn chứ sao? Bằng hữu? Người tới tinh thị này mấy mấy ngày, bằng hữu đâu ra, là nam hay nữ? Người quản sao? Dương Khai rất muốn nói, nhưng sợ làm nữ nhân này tức, chỉ có thể nói là nữ nhân. Dứt lời, chuỗi lông gà lại đánh xuống, bà chủ một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Tuổi còn nhỏ mà không chịu đi học cho tốt, lại trêu hoa ghẹo người khắp nơi. Mới đến mấy ngày, vậy mà qua đêm ngay tại trong nhà của người ta. Tuổi còn nhỏ. Dương Khai nghe mà câm nín, trong lòng tự nhủ. Mình cũng 100-200 tuổi rồi, vậy mà bị người ta nói là tuổi nhỏ. Bất quá bà chủ sống đã lâu có tư cách nói lời này. Nhưng mà mấu chốt nói đi thì nói lại đi, động thủ là sao? Dương Khai cả giận nói. Đừng có đánh nữa, lại đánh ta không khách khí với người nha. Bà chủ dừng tay vẫn ung dung nhìn sang hắn, giống như cười mà không cười. Không khách khí thì làm sao? Dương Khai lúng túng, cũng không nói ra cái nguyên cớ. Chủ yếu là đánh không có lại nữ nhân này. Nếu không, nhất định phải cho nàng ta đẹp mặt. Chỉ có lần này không có lần sau. Người thử dám đêm không về ngủ một lần nữa cho ta xem. Bà chủ bỗng nhiên hừ một tiếng rồi thu chổi lông gà. Dương Khai thấy vậy, lúc này chậm rãi đứng dậy, uốn éo người rồi tức giận nói. Người ra tay thật là điên rồi. Bỗng chốc lại quất tới, đau gần chết. Một chốc nữ nhân này nắm chắc lực đạo rất tốt, chỉ làm cho người ta cảm giác đau thấu tim gan, nhưng mà không có lưu lại thương thế. Nếu có lần sau, ta cho người biết thế nào là ác độc. Đi theo ta. Dương Khai không biết nàng muốn yêu cầu gì. Trong lòng ưu tư, nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo. Không bao lâu sau, bị bà chủ dẫn ra ngoài, đi vào trong sân, đi đến trước mặt Bạch Thất. Lão Bạch nghiêm mặt cười. Bà chủ... Ngươi câm miệng đi. Bà chủ trừng mắt liếc hắn, lúc này Bạch Thất im lặng. Đứng cho vững. Bà chủ lại nhìn sang Dương Khai, chỉ bên người Bạch Thất. Khóe miệng của Dương Khai co quắp, mơ hồ minh bạch bà chủ muốn làm gì. Cũng minh bạch, đêm hôm khuya khoắt, lão Bạch này không ngủ mà lên đứng lên ngồi xổm trong sân. Bà chủ không cần thiết à? Dương Khai liếc mắt nhìn sang bà chủ. Bà chủ ha ha cười một tiếng rồi khoát tay, trên tay xuất hiện cây chổi lông gà. Dương Khai nuốt nước bọt rồi gật đầu. Được được, người sẽ hối hận cho mà xem. Nói rồi đứng vững bên người lão Bạch đi tới. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Bà chủ hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trảo, cũng không biết từ chỗ nào cầm ra một cây gỗ tròn trịa gác trên bờ vai của Dương Khai. Dương Khai lập tức bị ép người xuống, đầu gỗ này nhìn qua không đáng chú ý, hình cầu dài chỉ 3 thước, nhưng trọng lượng tối thiểu nhất cũng là 10 vạn cân. Chắc không được, lão Bạch khiêng có chút thở hổn hển. Đầu gỗ này hiển nhiên là một loại vật liệu luyện khí rất là trân quý. Lần sau còn dám qua đêm không có về. Không phải đơn giản là đứng chỗ này đâu, cam đoan ném người ra đường. Bà chủ hừ một tiếng, phất một ống tay áo bước vào trong phòng. Lão Bạch đằng sau cúi đầu khom lưng, bà chủ nghỉ ngơi sớm chút. Oanh một tiếng, cửa phòng đóng lại, căn bản bà chủ không thèm quan tâm. Trong sân gió mát phất phơ, hai người riêng phần mình chống đỡ một cây gỗ tròn, đần độn mà nhìn nhau. Quá khi dễ người ta. Lão Bạch bỗng nhiên nói. Không phải chỉ là 2 đêm không có về sao? Như thế nào là chuyện bé hết xé ra to? Dương Khai nghiêng qua hắn một chút, cười nhạo một tiếng, nhắm mắt ngưng thần. Tuy nói tình huống dưới mắt xấu hổ mất thể diện, nhưng tối thiểu nhất không có người ngoài biết cũng tiện cho tu luyện. Vốn còn nghĩ muốn quay về báo tin vui cho bà chủ, bây giờ cũng mất đi ý định này. Lão Bạch một bên líu lo không ngừng, tức giận bất bình, rốt cuộc chọc giận bà chủ. Cách không vỗ xuống một chưởng, trực tiếp bị đánh bò trên mặt đất, sau khi đứng lên đã đàng hoàng hơn. Sau nửa đêm, khách nhân trong tiệm đã về gần hết. Tên Thu Chi đầu bếp cùng mấy tên sai vặt khác không có việc gì. Từng tên chạy đến hậu viện xem, kém chút, làm cho Dương Khai và Lão Bạch tức chết. Kết thúc tập 814 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.